ông Giuse giải mộng cho các quan của Pharaoh. Sách Sáng Thế, chương 40, từ câu 1 đến câu 23. Sau các việc đó, quan chức tửu và quan ngự thiện của vua Ai Cập lỗi phạm cùng chủ mình là vua Ai Cập. Nhà vua nổi giận với hai viên thái giám của mình là quan chánh trước tửu và quan chánh ngự thiện. Vua cho giam họ trong nhà viên chỉ huy thị vệ, trong nhà tù nơi Giuse đang bị giữ. Viên chỉ huy thị vệ cắt đặt Giuse ở với họ và phục vụ họ. Họ bị giam giữ một thời gian. Cả hai người, quan chức tửu và quan ngự thiện của vua Ai Cập đang bị giam giữ tại nhà tù, đều cùng chiêm bao trong một đêm. Mỗi người có giấc chiêm bao riêng, và mỗi giấc chiêm bao có một ý nghĩa khác. Sáng ngày ra, Giuse đến với họ và thấy họ ủ rũ. Cậu hỏi hai viên thái giám của Pharaoh đang bị giam giữ tại nhà của chủ cậu rằng: "Tại sao hôm nay mặt mày các ông buồn bã thế?" Họ trả lời cậu: "Chúng tôi đã chiêm bao mà không có ai giải thích cả." Giuse nói với họ: "Giải thích chẳng phải là việc của Thiên Chúa sao? Nhưng xin hai ông cứ kể lại cho tôi." Quan chánh trước tửu kể lại giấc chiêm bao của mình cho Giuse. Ông nói: "Trong giấc chiêm bao, tôi thấy trước mặt tôi có một cây nho. Trên cây nho có ba ngành. Khi cây đâm chồi thì hoa nở ra và các chùm nho chín. Trong tay tôi có chén của Pharaoh. Tôi hái nho, ép nước đổ vào chén của Pharaoh, rồi đặt chén vào lòng bàn tay Pharaoh." Giuse nói với ông ấy: "Đây là lời giải thích giấc chiêm bao. Ba ngành là ba ngày. Còn ba ngày nữa, Pharaoh sẽ nâng đầu ông lên. Vua sẽ phục hồi chức vụ cho ông, và ông sẽ đặt chén của Pharaoh vào tay vua như ông quen làm trước đây, khi còn là quan chức tửu của vua. Nhưng nếu ông nhớ tôi đã ở với ông, thì khi người ta xử tốt với ông, xin ông tỏ tình thương đối với tôi và tâu với Pharaoh về tôi, để vua đưa tôi ra khỏi nhà này. Thật vậy, tôi đã bị bắt cóc đưa ra khỏi đất người Hy-ri, và ngay ở đây tôi cũng không làm gì để người ta giam tôi trong hầm." Quan chánh ngự thiện thấy Giuse đã giải thích theo chiều hướng thuận lợi, nên nói với ông: "Cả tôi nữa, trong giấc chiêm bao, tôi thấy ba giỏ bánh trên đầu tôi. Trong giỏ trên cùng có đủ thứ bánh ngọt để cho Pharaoh ăn. Chim chóc rỉ những thứ đó trong cái giỏ trên đầu tôi." Giuse trả lời rằng: "Đây là lời giải thích giấc chiêm bao. Ba giỏ là ba ngày. Còn ba ngày nữa, Pharaoh sẽ nâng đầu ông lên khỏi thân ông. Vua sẽ treo ông lên cây, và chim chóc sẽ rỉa thịt ông. Sang ngày thứ ba là ngày sinh nhật của Pharaoh. Vua mở tiệc thết đãi triều thần và nâng đầu quan chánh trước tửu và quan chánh ngự thiện lên giữa triều thần. Vua phục hồi chức vụ cho quan chánh trước tửu, và ông đặt chén vào lòng bàn tay Pharaoh. Còn quan chánh ngự thiện thì vua treo lên như Giuse đã giải thích cho họ. Nhưng quan chánh trước tửu không nhớ đến Giuse, ông đã quên mất cậu."